Chương 277, có ngươi ở bên người. Vậy cái kia vậy ngươi trước xoay qua chỗ khác. Dạ Cụ Mò đã xấu hổ không thể ác, ngữ khí vô cùng ngượng ngùng nói với Nạ Dù Tổ. Ừm. Nạ Dù Tổ biết Dạ Cụ Mò trong lòng chỉ sợ là ngượng ngùng đến không được, lập tức rời đi giường, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dạ Cụ Mò. Phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, nghĩ đến phía sau, cái kia trắng đoán như ngọc mỹ lệ nữ hải, lúc này chính chủ động cởi xuống trên người mình tất cả quần áo. Nạ Dù Tổ trong lòng liền một trận mãnh liệt xúc động, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng là đáng giận chính là, Nạ Dù Tổ nhưng lại không thể không mình đem cái này một cỗ lửa đè xuống tới. Nạ Dù Tổ ta tốt. Phía sau truyền đến Dạ Cụ Mò cái kia thanh âm êm ái, Nạ Dù Tổ cơ hồ là không kịp chờ đợi xoay người, nhìn thấy nằm ở trên giường, Dạ Cụ Mò cái kia trắng nõn thân thể, Nạ Dù Tổ thật sự là cảm nhận được ngọc thể đang nằm cái từ này ý nghĩa. Dạ Cụ Mò làn da là Nạ Dù Tổ thấy qua trắng nhất thích một cái, lâu dài không phơi nắng để Dạ Cụ Mò làn da có không khỏe mạnh tái nhợt, phối hợp nàng tiểu da bích ngọc khí chất, Dạ Cụ Mò cả người nhìn tựa như là một cái bút bê sứ tinh xảo đồng dạng, trắng non động lòng người, nhưng là yếu ớt dễ nát, Nạ Dù Tổ nhất định phải cẩn thận che chở, không phải không cẩn thận liền muốn mất đi Dạ Cụ Mò. Có thể trở thành một cái vĩ đại ảo thuật nhị dạ đó là Dạ Cụ Mò tâm nguyện. Nạ Dù Tổ đương nhiên QNZ nguyện ý dùng cố gắng của mình đến giúp đỡ Dạ Cụ Mò đánh thành điều tâm nguyện này, đầu tiên phải giải quyết, chính là Dạ Cụ Mò thân thể. Căn cứ Su Nạ cùng Nạ Dù Tổ nghiên cứu, một độn trả cờ dạ đối với thân thể của nhân loại tới nói đơn giản chính là tốt nhất thuốc bổ. Loại này tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ dạ chẳng những có thể nhanh chóng khép lại vết thương, đồng thời giảm xuống mệt nhọc, để cho người ta tinh thần quắc thước. Còn có thể tiêu trừ trên cơ thể người bên trong ám thương, ngoại trừ rất khó khăn học tập bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm. Một độn đồng dạng có thể trị liệu suy bại khí quan, kích thích bắp thịt sinh trưởng, vừa vặn có thể trị Dạ Cụ Mò cái kia tim phô y công năng không được đầy đủ, còn có bởi vì thời gian dài không vận động mà đưa đến cơ bắp héo rút vấn đề. Bởi vì muốn đem một độn trả cờ dạ chuẩn xác theo tỷ lệ đưa vào Dạ Cụ Mò toàn thân địa phương khác nhau. Cho nên thân thể đụng vào là khó tránh khỏi, Nạ Dù Tổ đương nhiên không có khả năng để Dạ Mạ Tô đụng vào Dạ Cụ Mò thân thể, mà Su Nạ cũng sẽ không sử dụng một độn, loại sự tình này đương nhiên chỉ có thể là chính hắn tới. Mặc dù mục đích làm như vậy đích thật là vì Dạ Cụ Mò thật là không có sai, nhưng là vừa nghĩ tới toàn thân mình đều muốn bị Nạ Dù Tổ hai tay đụng vào, Dạ Cụ Mò thật là ngượng ngùng vô cùng. Dạ Cụ Mò là thẹn thùng. Nhưng là nếu không phải bởi vì trong lòng tràn đầy Nạ Dù Tổ thân ảnh, nàng nơi nào sẽ đồng ý đem thân thể của mình hoàn toàn hiện ra ở Nạ Dù Tổ trước mặt, bất quá Nạ Dù Tổ cũng không chịu nổi. Mặc dù có thế nhìn thấy Dạ Cụ Mò mỹ lệ thân thể, nhưng là hắn nhất định phải khắc chế mình dục niệm, bởi vì Dạ Cụ Mò thân thể 10 phần yếu ớt, một cái không tốt trả cờ dạ liền sẽ làm bị thương nàng cái kia yếu ớt tim phô y, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ tổn thương Dạ Cụ Mò. Mặc dù Nạ Dù Tổ có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trùng sinh năng lực, nhưng là hắn lại cũng không định dùng tại Dạ Cụ Mò trên thân, bởi vì hắn căn bản cũng không có dự định để Dạ Cụ Mò chết, chẳng lẽ có lực lượng liền có thể tùy tiện làm loạn Dạ Cụ Mò chết rồi, lại trùng sinh một lần, chết rồi, một lần nữa để Dạ Cụ Mò vô số lần trải nghiệm tử vong thống khổ, Nạ Dù Tổ có thể làm không ra loại chuyện đó tới. Trong tay đầu tiên là kết một cái tị chi ấn, đem thủy độn cùng độn thổ trả cờ dạ kết hợp với nhau, rót vào dương độn trả cờ dạ đằng sau, sinh ra một độn tính chất biến hóa. Bởi vì Nạ Dù Tổ cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, cho nên cầm trong tay trả cờ dạ xuống đến thấp nhất, thậm chí ngay cả nhàn nhạt huỳnh quang đều không có phát ra, nhẹ nhàng bỏ vào Dạ Cụ Mò trên thân. Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ, làm cho Nạ Dù Tổ toàn thân lắc một cái. Dạ Cụ Mò, làm phiền ngươi không cần phát ra loại thanh âm này có được hay không? Nạ Dù Tổ một mặt bất đắc dĩ nói ra, hắn đã rất miễn cưỡng mới có thể áp chế mình phát hỏa. Dạ Cụ Mò tái phát ra loại thanh âm này, Nạ Dù Tổ chỉ sợ mình thật sự là muốn không khống chế nổi. Đây là vấn đề của ta sao? Dạ Cụ Mò lúc này mới dám mở mắt ra chừng Nạ Dù Tổ một chút, nói, ta thân thể của ta có biện pháp nào nha? Vậy ngươi tốt nhất nhẫn một cái, không phải ta khống chế không nổi. Đối với ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dạ Cụ Mò tim phô y công năng kèm đến, liền xem như chạy chậm cũng vô pháp kiên trì vượt qua 10 phút đồng hồ, vận động dữ dội căn bản là không cách nào tiến hành, tạo ra con người vận động rất rõ ràng cũng là thuộc về vận động dữ dội một loại. Dư A theo nạ rủ tổ cái kia ngay cả ẳng cổ đều không chịu nổi sức chịu đựng, dạ cụ mò không chết mới là lạ. Dạ cụ mò chừng nạ rủ tổ một chút, gặp hắn sắc mặt quái dị, hiển nhiên là tại cố nén mình lửa, khẽ gật đầu, cắn răng bắt đầu nhẫn lại. Nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên làm loại này chữa bệnh tính xoa bóp, cho dù có sỉ dùn dạy cho hắn xoa bóp kỹ xảo, nhưng là trong đó hay là có rất nhiều sai lầm, dứt khoát cuối cùng vẫn không có xảy ra vấn đề gì. Bởi vì là lần thứ nhất, cho nên nạ rủ tổ chỉ làm nửa giờ liền ngừng. Dạ cụ mỏ sắc mặt đỏ bừng, rốt cục kết thúc á nạ rủ tổ tranh thủ thời gian kéo qua trên giường chăn mền cho dạ cụ mỏ đắp lên, sợ nàng cảm lạnh, dạ cụ mỏ tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, sắc mặt cùng hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Nạ rủ tổ lau sạch dạ cụ mỏ mồ hôi chán, sau đó nhẹ nhàng ôm dạ cụ mỏ thân thể tựa ở trên giường, nói, dạ cụ mỏ. Cảm giác thế nào cũng không tệ lắm, rất dễ chịu. Dạ cụ mỏ sắc mặt vừa đỏ một chu tờ, nhưng vẫn là trả lời nạ rủ tổ vấn đề, nói, cảm giác giống như toàn thân đều dễ dàng một cái, hô hấp thời điểm cảm giác giống như toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác quấn cổ nổ hạ chạy 50 vòng đều không có vấn đề đồng dạng. Nha đầu ngốc, đừng nói ngốc bảo. Nạ rủ tổ nhéo nhéo dạ cụ mỏ mặt, nói, lúc này mới một lần đâu. Thân thể của ngươi chỗ nào chịu nổi loại kia vận động dữ dội, ngươi cũng đừng thừa dịp ta thời điểm không biết vụng trộm đi chạy bộ. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta không phải đập nát ngươi cái mông nhỏ không thể. Dạ cụ mỏ cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào cũng là có nguyên nhân, bởi vì nạ rủ tổ đem một chút xíu một độn trả cờ dạ lưu tại dạ cụ mỏ trong thân thể, bởi vì phần này thêm ra tới tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ dạ, dạ cụ mỏ mới có cái loại cảm giác này. Bất quá những trạ cờ dạ kia chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào dạ cụ mỏ trong thân thể đi. Ta đã biết nha. Dạ cụ mỏ sắc mặt củ hê nảy, xấu hổ nói ra. À, bắt đầu từ ngày mai, chú nạ mỗi ngày sớm muộn cũng sẽ cắt cho ngươi kiểm tra một lần thân thể. Mỗi ngày đồ ăn cũng sẽ có xì dùn chuyên môn chuẩn bị cho ngươi dinh dưỡng bữa ăn. Bất quá hương vị sẽ kém điểm A, trong khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối vất vả. Không sao. Không có chút nào vất vả. Dạ cụ mò dựa vào trên người nạ rủ tổ vui vẻ nói ra, tại nạ rủ tổ bên người không có chút nào vất vả. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không biết thẹn thùng sao? Nạ rủ tổ cười mắng, nhưng lại ôm sát dạ cụ mò gầy yếu bả vai, nói, dạ cụ mò, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mơ ước. Dạ cụ mò nặng nề mà gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra ngại ngùng, nói, nạ rủ tổ. Ngươi nhịn được rất vất vả đi. Nạ rủ tổ ngay từ đầu sững sờ, lập tức khỏe miệng liền nhẹ nhàng co quắp, một cái huyết khí phương cương thiếu niên, đối mặt một cái lóa lồ ngây ngô thiếu nữ, nửa giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn đó là cỡ nào tàn nhẫn cực hình A, mà lại hôm nay còn là lần đầu tiên, cho nên chỉ có nửa giờ mà thôi. Về sau nạ rủ tổ thời gian lơ mơ A muốn hay không ta lấy tay giúp ngươi giả củ mỏ thật sự là xấu. Hổ không được, nói xong câu đó đằng sau mang thai đều đỏ. Chỉ là so với trong lòng xấu hổ căng, nàng càng thêm không bỏ được nạ rủ tổ khó chịu. Tay nạ rủ tổ nuốt nước miếng một cái, rất miễn cưỡng mới đem ý nghĩ này ép xuống, lắc đầu, nói, không cần, dạ cụ mò, ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi hoàn toàn tốt, ta không phải làm ngươi cả ngày không thể. Chán ghét chỉ toàn nói chút mê sảng không để ý tới ngươi dạ cụ mò thẹn thùng dáng vẻ trêu đến nạ rủ tổ cười ha ha. Dạ cụ mỏ xấu hổ không thể át tranh thủ thời gian kéo lên chăn mền đem đầu của mình che kín. Nạ rủ tổ đưa tay đi vào qua hai thành tay nghiện, sau đó liền đi ra dạ cụ mỏ gian phòng. Tiến vào phòng 8, nạ rủ tổ cũng không sợ cảm mạo vọt thẳng cái tắm nước lạnh, đem thể nội hỏa diễm cho cưỡng ép dập tắt. Mặc dù bị nạ rủ tổ đẩy trong nữ nhân, hệ rẻm ở nhà, nhưng là nạ rủ tổ không có tính toán tìm hệ rẻm phát tiết, trên người dạ cụ mỏ nghẹn lửa. Trên người hệ rẻm phát tiết xin nhờ, các nàng đều là nạ rủ tổ nữ nhân yêu mến, cũng không phải phát tiết dục vọng công cụ. Nạ rủ tổ người này mặc dù là nổi danh hoa hoa công tử, nhưng là tại có một số việc bên trên nhưng lại có như cùng chỗ nữ tòa. Như thế cực độ cố chấp, đây đại khái là ổn xuân sủ kỳ cả gụ dạ truyền nhân đặc chất đi. Nói đến ổn xuân sủ kỳ cả gụ dạ truyền nhân, rất nhiều đều là cố chấp cùng, nạ rủ tổ QNZ cùng bất hạnh trở thành một trong số đó. Tắm rửa một cái, đổi thân áo choàng tắm, nạ rủ tổ cảm giác nhẹ nhõm nhiều, đi trong phòng bếp cầm đồ ăn vặt cùng đồ uống, Nạ Rủ Tổ liền ngồi vào phòng khách, xem TV giết thời gian. Thế giới hổ cả tiết mục TV mặc dù không bằng hiện đại như thế phong phú đặc sắc, nhưng là cũng tốt xấu có nhìn. Hệ dèm từ trong phòng đi ra, mặc một thân mười phần bại lộ váy liền áo, ngồi xuống Nạ Rủ Tổ bên người, nói, thế nào, vừa rồi làm sao không tìm đến ta? Nạ Rủ Tổ kỳ quái nhìn hệ dèm một chút, nói, làm sao ngươi biết? Ha ha ha, cái nhà này mặc dù lớn, thả âm QNZ làm được rất tốt, bất quá giả củ mỏ thanh âm mới vừa rồi ta vẫn là nghe được nha. Vậy sao ngươi không cho rằng chúng ta vừa rồi chính là tại tạo ra con người đâu? Hệ dèm trợn nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, nói, mới nửa giờ, ngươi còn không có nhanh như vậy đi, mà lại nếu như các ngươi vừa rồi thật là tại làm, ngươi cũng không cần đi tẩy tắm nước lạnh hạ nhiệt độ. Ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Ta vốn là rất thông minh, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hệ dèm kiêu ngạo mà nói ra, đồ ngô cờ, vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi dạng này sẽ nín hỏng thân thể. Ta nhưng không có coi các ngươi là thành là tiết dục công cụ. Ta đây biết, nhưng là hệ dẻm hai mắt mê ly mà nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, nếu như là ta muốn đâu? Hoanh Nạ Rủ Tổ trong thân thể vừa mới đẻ xuống hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, áo choàng tắm hạ đỡ lấy một cái lều vải, lập tức xoay người đem hệ dẻm đặt ở dưới thân. Mây mưa thu nghỉ đằng sau, Nạ Rủ Tổ ôm một mặt thỏa mãn mê say hệ dẻm, nói, có ngươi ở bên người. Thật tốt.